Công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính ra, Tống Ấu Quân đã gần 2 năm chưa từng gặp lại Khương Nghi Xuyên giờ đây. Nàng không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng chàng thiếu niên trầm mặc ít lời năm nào giờ đã trở thành một nam tử trẻ tuổi tuấn tú và khí chất hơn xưa, ấn cao hơn trước, đường nét khuôn mặt sắc sảo, tựa như một bức tranh tinh tế được chạm khắc tỉ mỉ. Vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên khuôn mặt hắn khiến hắn trông không còn xa cách lạnh lùng như trước, mà có chút hơi thở nhân gian, giống như một vị thần tiên bỗng nhiên bước vào thế tục. Tống Ấu Quân đã từng tưởng tượng rất nhiều về cảnh hai người gặp lại. Nàng từng nghĩ mình có thể giả vờ không để ý mà vui vẻ chào hỏi, hoặc có lẽ sẽ xúc động đến mức đỏ cả hốc mắt. Nhưng khi Khương Nghi Xuyên thực sự đứng trước mặt, nàng lại không thể thốt lên được một lời nào. Nàng nhìn hắn chằm chằm, gần như tham lam ngắm nhìn gương mặt quen thuộc, có chút sợ hãi rằng đây chỉ là một giấc mơ. Đối diện, Khương Nghi Xuyên cũng đứng lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tống Ấu Quân phá vỡ sự im lặng. Nàng chỉ vào đống đất nhỏ bên cạnh, bực tức nói: "Người chỉ cho ta chôn qua loa thế này sao? Dù gì ta cũng là Nam Lung công chúa, sao có thể bị đối xử qua quýt như vậy? Ít nhất cũng phải xây cho ta một lăng mộ đàng hoàng chứ." Nàng thực sự tức giận, chẳng lẽ ai cũng có thể mang sảnh tới đảo sao? Khương Nghi Xuyên nhìn nàng một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói: "Ta nghĩ ngươi không thích bị ràng buộc." Tống Ấu Quân trừng mắt: "Nhưng ít nhất ngươi cũng nên dựng cái gì đó che chắn nắng mưa chứ." Khương Nghi Xuyên vẫn điềm nhiên: "Như vậy sẽ cản trở tầm nhìn của ngươi đối với khu rừng hoa đào này." Lời này khiến Tống Ấu Quân cứng họng, quả thật, đến mùa hoa nở, rừng đào này chắc chắn sẽ vô cùng đẹp. Khương Nghi Xuyên lại dùng lý do lãng mạn như vậy, nàng thế nhưng lại cảm thấy hợp lý. Nói cũng đúng, nàng gật gật đầu, bước về phía trước, muốn tiến lại gần hắn. Khương Nghi Xuyên vừa định nói gì, nhưng khi nàng bước vào ánh đèn, hắn lập tức nhìn thấy rõ nốt ruồi son giữa hàng chân mày của nàng, rồi lại thấy nàng cầm trong tay một cái sẻng. Hắn khựng lại, sau đó nhắm mắt, thần sắc thoáng biến đổi, rồi đột ngột đưa tay lên miệng, thổi một tiếng còi sắc bén. Tiếng còi bất ngờ làm Tống Ấu Quân giật mình: "Người thổi lớn như vậy làm gì?" Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra, sắc mặt Khương Nghi Xuyên bỗng trở nên xa cách. Hắn thu lại biểu cảm ban nãy, giọng điệu lạnh nhạt: "Nửa đêm canh ba, ngươi ở đây làm gì?" Tống Ấu Quân sững người, nhưng vẫn trả lời: "Tống Lục nói ngươi xây mộ chôn di vật cho ta, nên ta tới xem." Vừa dứt lời, nàng tiếp tục bước về phía hắn, nhưng khi còn cách vài bước chân, đột nhiên có một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Chỉ trong chớp mắt, một nhóm thị vệ xuất hiện trước mặt, nhanh chóng bao vây lấy nàng. Lưỡi kiếm lạnh lẽo giương lên, chắn ngay trước mặt nàng, ngăn cản nàng tiến thêm. Tống Ấu Quân trợn tròn mắt, không dám nhúc nhích. "Làm gì vậy?" Khương Nghi Xuyên không trả lời, chỉ thản nhiên ra lệnh: "Áp giải ra khỏi khu vườn." Đám thị vệ lập tức dàn đội hình cảnh giới, dùng kiếm ép nàng phải đi về phía trước. Tống Ấu Quân nhìn theo bóng dáng Khương Nghi Xuyên phía trước, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi hắn còn nói chuyện với nàng rất tự nhiên, nàng còn tưởng hắn đã đoán ra nàng trọng sinh. Hóa ra, hắn thực sự không hề hay biết sao? Khi nãy hắn xem nàng là gì chứ? Chẳng lẽ là quỷ hồn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ấu Quân bị ép đi phía trước, không thể không ngoan ngoãn bước đi. Chẳng mấy chốc, nàng đã bị dẫn ra khỏi vườn, đưa thẳng về sân viện của mình. Thị vệ nhanh chóng treo đèn lồng lên cao, khiến cả sân sáng rực. Sau đó, họ dọn ra chiếc ghế dựa xa hoa duy nhất trong phòng của nàng. Khương Nghi Xuyên khoác áo ngồi xuống, thần sắc lạnh nhạt. Thị nữ thấy cảnh này, liền nhận ra có chuyện không hay, vội vã quỳ xuống đất cầu xin tha tội. Thị vệ giữ chặt bả vai Tống Ấu Quân, định ép nàng quỳ xuống. Nhưng trước khi nàng kịp giãy giụa, Khương Nghi Xuyên đã khẽ cử động ngón tay. Ngay lập tức, những người đang vây quanh nàng đồng loạt lui xuống, để lại một mình nàng đứng đó. Hắn không nói một lời. Tống Ấu Quân đưa mắt nhìn quanh, trong lòng có chút bận tâm. Tình huống lý tưởng nhất để nàng nói chuyện thẳng thắn với Khương Nghi Xuyên chính là khi chỉ có hai người, không có ai khác. Bí mật trọng sinh này tuyệt đối không thể để lộ, nếu không nàng có khi bị trói lại rồi thiêu sống như yêu quái cũng nên. Bây giờ xung quanh có quá nhiều người, nàng đành phải tạm thời ứng phó. Tống Ấu Quân trà sát tay, cố nặn ra một nụ cười. Chuyện là, ta chỉ là không ngủ được, nên ra vườn đào đi dạo một chút. Khương Nghi Xuyên lạnh lùng hỏi, vậy tại sao trong tay ngươi lại cầm dụng cụ đào đất? Ta nhặt được trong rừng đào. Tống Ấu Quân mở to mắt, nghiêm túc nói dối. Khương Nghi Xuyên liếc nhìn nàng, hiển nhiên không tin, nhưng cũng không vạch trần, chỉ hờ hững rời mắt sang chỗ khác, im lặng. Tống Ấu Quân đứng đợi một lát, cảm thấy không khí căng thẳng, liền không nhịn được mà lên tiếng. Ta thật sự chưa làm gì cả, vẫn là sự im lặng đến lạnh người. Một lúc sau, Tống Môn Ninh vội vàng chạy tới, rõ ràng là đang buồn ngủ nhưng vẫn bị gọi dậy. Y dụi mắt, vừa bước vào cửa đã hỏi, Xuyên ca, sao huynh lại tới đây? Khương Nghi Xuyên lạnh lùng nhìn, hỏi thẳng, ngươi là người đã nói cho nàng ta biết mộ chôn di vật ở hậu viện. Nghe vậy, Tống Môn Ninh lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Y cúi đầu nhận lỗi, giọng đầy áy náy. Xin lỗi, Xuyên ca, nàng thật sự rất giống A Tỷ, lúc hỏi ta không nhịn được mà nói ra. Tống Môn Ninh từ trước đến nay đều trung thực với Tống Ấu Quân, bất kể nàng hỏi gì cũng đều trả lời. Khương Nghi Xuyên cười lạnh, nửa đêm cầm cuốc, muốn đào mộ của A Tỷ ngươi lên. Tống Ấu Quân thấy Tống Môn Ninh cúi đầu, trông có vẻ đáng thương, liền không nhịn được lên tiếng. Ngươi trách hắn làm gì? Là ta hỏi, không ngờ nàng lại đột nhiên chen vào. Khương Nghi Xuyên lập tức trầm giọng, lạnh lùng đáp. Nơi này không có chỗ cho ngươi lên tiếng, ta vì sao không thể nói? Tống Ấu Quân hỏi lại, câu nói này khiến Khương Nghi Xuyên khựng lại. Trong khoảnh khắc, hắn như nhìn thấy Tống Ấu Quân năm xưa, đứng trước mặt hắn với đôi mày nhíu chặt, tức giận chất vấn. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Tống Ngôn Ninh. Này, Tống Ngôn Ninh lập tức tiếp lời. Đúng không, Xuyên ca, ta cũng chỉ mới phát hiện hôm nay thôi, thật sự quá giống. Ta nhiều lần còn tưởng mình sinh ảo giác, có lẽ là do thượng ma ma dậy quá rồi. Khương Nghi Xuyên trầm ngâm, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng ta chỉ mới vào phủ một tháng, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, sao có thể học được giống đến thế? Tống Ấu Quân nghĩ thầm, đầu óc hắn vốn nhanh nhảy, chỉ cần có chút manh mối và thêm một chút gợi ý, nói không chừng sẽ đoán ra điều gì đó. Nàng bèn buông tay, nhìn bọn họ đầy ẩn ý. Các người không thấy ta quá mức giống sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngôn Ninh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, có phải tỷ ta báo mộng cho ngươi không? Tống Ấu Quân lập tức trợn trắng mắt, nàng không hy vọng gì vào trí thông minh của Tống Ngôn Ninh, liền đặt toàn bộ kỳ vọng vào Khương Nghi Xuyên. Không ngờ hắn lại cụp mắt xuống, giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần cô đơn. Vậy vì sao nàng không vào mộng ta? Tống Ấu Quân lập tức cứng họng, xong rồi. Chẳng lẽ Khương Nghi Xuyên ở bên cạnh Tống Ngôn Ninh quá lâu nên đầu óc cũng thoái hóa theo? Nếu không, chúng ta nói chuyện riêng một chút. Nàng dò hỏi, Khương Nghi Xuyên lại ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhạt. Thế gian này chỉ có một Tống Ấu Quân, những kẻ khác dù có giống đến đâu, cũng không phải nàng. Tống Ngôn Ninh gật đầu phụ họa, người chỉ có thể bắt chước được 7 phần, đừng tự nhận mình là nàng. Ta khi nào? Tống Ấu Quân tức đến mức suýt phun máu. Nàng chưa bao giờ nghĩ có một ngày chính mình lại bị nói chỉ có thể bắt chước. Bản thân được 7 phần, thật nực cười, nếu vậy, vậy tại sao trong phủ lại dưỡng nhiều cô nương giống nàng ấy như vậy? Nàng giận dữ chất vấn, ngươi không cần hỏi nhiều, chuyện này không liên quan đến ngươi. Tống Ngôn Ninh lạnh nhạt đáp, Tống Ấu Quân còn chưa kịp phát giận, Khương Nghi Xuyên đã đứng dậy, dặn dò thị nữ. Trông chừng nàng ta, không được để nàng ta chạy loạn vào ban đêm. Nói xong, hắn không buồn nhìn nàng thêm một lần nào nữa, liền xoay người rời đi. Tống Ngôn Ninh cũng vội vàng đuổi theo, dường như đang ngẩng đầu nói gì đó với hắn. Tống Ấu Quân muốn bước lên đuổi theo nhưng bị thị vệ chặn lại. Nàng chỉ đứng yên nhìn bóng lưng hai người dần xa, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Trước đây, chưa bao giờ nàng thấy Khương Nghi Xuyên và Tống Ngôn Ninh có thể chung sống hòa thuận như vậy. Trước kia, oán hận giữa hai người chất chồng quá sâu. Dù sau này Tống Ngôn Ninh có ý muốn cải thiện, nhưng Khương Nghi Xuyên chưa từng dễ dàng chấp nhận, vẫn luôn giữ thái độ xa cách. Vậy mà bây giờ, hai người họ lại sóng vai nhau rời đi, trông như có giao tình rất tốt. Gió đêm khẽ thổi, lướt qua những sợi tóc của Tống Ấu Quân, tà váy cũng nhẹ nhàng lay động theo. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nơi đó vầng trăng sáng treo lơ lửng. Ánh bạc nhàn nhạt phủ khắp nhân gian. Nàng hít sâu một hơi, cảm nhận luồng khí mát lạnh len lỏi vào lồng ngực. Bác Chiêu, không ngờ lại có một đêm dịu dàng như vậy. Nàng có linh cảm rằng, kiếp này nàng sẽ không rời đi nữa. Tương lai còn dài, không cần vội vàng trong chớp mắt. Sau khi trở về phòng, nàng tắm rửa qua loa rồi nhanh chóng leo lên giường. Chẳng bao lâu, cơn buồn ngủ ập đến, nàng dần chìm vào giấc mộng. Giờ tí, khi bóng đêm bao trùm vạn vật, trong phòng bỗng vang lên những tiếng sột soạt khe khẽ. Không phải vì tính giác nàng quá nhạy bén, mà là vì màn đêm tĩnh lặng đến mức dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể bị khuếch đại vô tận. Huống hồ gì, âm thanh này lại vang ngay bên tai nàng. Trong cơn mơ màng, Tống Ấu Quân hơi cau mày, từ từ mở mắt. Dưới ánh đèn dầu leo lét, nàng kinh hoàng nhận ra có một bóng đen đang đứng ngay bên giường mình. Cả người nàng cứng đờ, mắt trợn tròn, nỗi sợ hãi cuồn cuộn dâng lên. Ngay khoảnh khắc nàng sắp hét lên thất thanh, bàn tay lạnh lẽo của người kia đã nhanh chóng che kín miệng nàng. "Uyển Uyển, là ta." Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, hoàn toàn xa lạ. "Cái gì thế này? Sao người trong Chiêu Bình Vương phủ có thể dễ dàng ra vào phòng nàng như vậy?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghi Xuyên cũng quá lơ là cảnh giác rồi. Tống Ấu Quân cố gắng hít sâu vài lần, điều chỉnh cảm xúc. Ngay lập tức, nàng ý thức được người trước mặt này hẳn là có quen biết với nguyên chủ của thân thể nàng đang mang. Nàng trọng sinh đến đây chưa lâu, vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng về thân phận hiện tại của mình, cũng không biết vì sao bản thân lại xuất hiện trong Chiêu Bình Vương phủ. Nàng chớp mắt ra hiệu cho đối phương rằng mình sẽ không la hét nữa. Thấy vậy, nam tử mới buông tay ra, khẽ cúi người, thấp giọng nói. "Uyển Uyển, ta nghe nói ngươi lén vào rừng đào lúc nửa đêm, còn bị Chiêu Bình Vương phát hiện. Sao ngươi lại bất cần như vậy?" Ta chỉ là tùy tiện đi dạo một chút. Tống Ấu Quân dè dặt đáp, bây giờ là thời điểm mấu chốt, Chiêu Bình Vương vẫn chưa hề buông lỏng cảnh giác, ngươi nhất định không được hành động sơ suất. Nam tử nghiêm giọng nhắc nhở, trong phủ này có rất nhiều cô nương bị đưa vào. Dù ngươi có giống Tịnh An công chúa đến đâu, nhưng chỉ cần bị Chiêu Bình Vương hoài nghi, tất cả cũng đều vô dụng. Ngươi sao có thể hành động lỗ mãng như vậy, suýt chút nữa đã làm hỏng kế hoạch của đại nhân. Nghe đến đây, trái tim Tống Ấu Quân run lên một nhịp. Nàng lập tức hiểu ra đây là một âm mưu nhằm vào Khương Nghi Xuyên. Thì ra, Uyển Uyển chính là bị cố tình đưa vào Chiêu Bình Vương phủ, mang theo một nhiệm vụ bí mật không thể để lộ. Vậy Khương Nghi Xuyên có biết chuyện này không? Hắn có hoài nghi gì không? Hắn có phòng bị gì không? Những cô gái có dung mạo tương tự nàng trong phủ là do hắn chủ động đưa vào, hay tất cả đều là do kẻ khác sắp đặt? Việc thượng ma ma dạy họ bắt chước sở thích, dáng vẻ của nàng, có phải cũng là một phần của kế hoạch? Vậy nàng phải làm gì mới có thể giúp được Khương Nghi Xuyên? Cách chương.